Ta tại khủng bố sống lại đánh dấu. Chương 416, tên gọi mới của Dương Gian. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không phải ta không có, không liên quan đến ta. Đối diện với ánh mắt nghi ngờ của Vương Bân, sắc mặt của Dương Gian lập tức đen như đáy nôi. Thành thật mà nói, Vương San San là một mỹ nhân, nhưng hắn chưa đến mức đói khát mà không buông tha cả bạn học của mình. Mặc dù nếu hắn thực sự muốn, Vương San San cũng sẽ không từ chối. Dù sao, với dấu ấn quỷ nô từ quỷ nhãn trên người, Vương San San có thể bị hắn điều khiển qua quỷ nhãn. Đối với yêu cầu của hắn, vừa ấy sẽ không kháng cự. Nhưng với tình trạng cơ thể hiện tại của hắn, chưa nói đến việc hắn có còn được coi là người sống hay không, ngay cả nếu còn sống, cũng không nhất thiết phải gây rắc rối cho bạn học của mình. Với địa vị của hắn, chỉ cần hắn muốn, có rất nhiều phụ nữ sẵn sàng đến với hắn, chẳng phải như dì Giang và Trương Lệ Cầm, hai người phụ nữ này vẫn luôn bám lấy hắn, không rời được sao? Thật sự có nhu cầu, hắn đâu cần phải tìm đến Vương San San. Nhưng vì mối quan hệ đặc biệt của hai người, càng như vậy lại càng khó giải thích, đặc biệt là mẹ của Vương San San lúc này, nhìn hắn với ánh mắt giống như mẹ vợ nhìn con rể, càng làm cho Dương Gian cảm thấy mặt mình đen lại, thật là phiền phức. Ta biết, Vương cười khổ, ánh mắt đầy tiếc nuối. Ban đầu, họ cũng nghĩ là Dương Gian, trong lòng vẫn rất vui mừng. Dù sao chàng trai trẻ này, chưa đầy nửa năm, đã từ một học sinh lớp 12 vừa bỏ học, trở thành nhân vật nắm quyền trong thành phố Đại Sương, cũng khiến ông cảm thán không ít. Còn ông, từ một quản lý chuyên nghiệp với thu nhập hàng triệu, đã trở thành một người đàn ông trung niên thất nghiệp, sự tương phản lớn này rất khó chấp nhận. Vì vậy, nếu thật sự là Dương Gian, ít nhất họ cũng có thể bám lấy một chỗ dựa lớn. Đáng tiếc kết quả lại không phải vậy. Vương cau mày nói, ban đầu nghĩ là ngươi, khụ khụ, dù sao quan hệ của các ngươi cũng không tệ. Nói xong, ông lại nhìn Dương Gian một lần nữa. Dương Gian khó chịu nhưng không nói gì. Nhưng sau đó phát hiện tình hình không đúng, thứ đó phát triển quá nhanh, chúng ta mới biết là có vấn đề, nên muốn tìm ngươi xem có giải quyết được không. Lúc này, Vương San San bước tới, nhiệt độ xung quanh như giảm xuống, có một luồng hơi lạnh. Cô nhìn Dương Gian với ánh mắt có chút lãnh đạm, ánh mắt này khiến Dương Gian cảm thấy lạnh sống lưng, bởi vì trong ánh mắt này dường như không còn một chút cảm xúc, giống như những con quỷ mà hắn từng thấy. Một sự thay đổi kỳ lạ đang xảy ra trên người Vương San San. Trong đầu Dương Gian lập tức nhận ra điều này. Hắn bước lên một bước, cái bóng không đầu dưới chân hắn lan ra, bao phủ Vương San San, nhưng ngay lập tức, bóng ma của Dương Gian rút lui, hắn mở to mắt, kinh ngạc, cái bóng không đầu của hắn khi xâm nhập vào cơ thể Vương San San đã cảm nhận được một đứa bé đã hình thành trong bụng cô. Quỷ Anh, không sai, chính là quỷ anh đã được nuôi dưỡng trong sự kiện quỷ đói trước đây. Không thể nào, quỷ chết đói đã bị hạn chế, sức mạnh của quỷ biến mất, quỷ anh dù có được nuôi dưỡng hay không cũng sẽ tan biến vì mất sức mạnh của quỷ chết đói. Tại sao trong bụng Vương San San lại còn một con? Hơn nữa, nhìn tình hình đã tồn tại một thời gian rồi, không phải mới xuất hiện, có phải vì Tô Viễn đã điều khiển quỷ chết đói nên quỷ anh được tiếp tục duy trì? Dương Gian nhìn Vương Bân với vẻ mặt nghiêm trọng. Đã bao lâu rồi? Ta nói về tình trạng của Vương San San. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã một thời gian rồi. Thứ đó phát triển quá nhanh, ta sợ. Phần sau, Vương Bân không nói ra, nhưng ông biết hậu quả là gì. Là người sống sót trong sự kiện quỷ chết đói, chưa kể lại ở bên Dương Gian, những người mang thai quỷ anh đều bị nó ăn hết nội tạng rồi trôi ra ngoài. Ông sợ bi kịch này cũng xảy ra với con gái mình nên mới tìm đến Dương Gian. Ta hiểu rồi, chuyện này có chút đặc biệt, nhưng các ngươi yên tâm, Vương San San sẽ không sao, đây không phải chuyện quá rắc rối. Trước đây hắn đã từng lấy quỷ anh ra khỏi cơ thể Trương Lệ Cầm nên có kinh nghiệm, việc giải quyết lời nguyên còn lại này không còn là vấn đề. Nghe hắn nói vậy, nếp nhăn trên trán Vương Bân mới giãn ra một chút, trong lòng nhẹ nhõm hơn. Tầng 45 của tòa nhà Thượng Thông, đây vốn là văn phòng của công ty công nghệ Thượng Thông do một người nước ngoài làm chủ, nhưng vì người đó không nghe lời và có hành động không tốt với Dương Gian, nên giờ văn phòng này thuộc về Dương Gian. Đứng ở đây, có thể nhìn toàn cảnh thành phố Đại Xương. Với năng lực của Dương Gian, nếu sử dụng quỷ vực ở đây, có thể quan sát toàn bộ tình hình thành phố. Nói cách khác, đây đã trở thành cột mốc mới của thành phố Đại Xương. Chỉ cần đứng đây, hắn có thể thực hiện các hành động cứu trợ toàn thành phố mà không cần di chuyển. Lúc này, Dương Gian đứng trước cửa kính lớn, nhìn về phía xa của thành phố Đại Xương, tay cầm điện thoại, và đầu dây bên kia là Tô Viễn. Ngươi nói gì? Lời nguyên của quỷ chết đói còn sót lại. Nghe Dương Gian mô tả qua điện thoại, Tô Viễn lập tức nhớ lại. Đứa bé nghe lời Dương Gian, đó là con quỷ anh do Vương San San, bạn học của Dương Gian, mang thai trong sự kiện quỷ chết đói tại thành phố Đại Xương. Đó là lời nguyền của quỷ chết đói, khiến người hít phải khói mù. Mang thai quỷ anh, tuy nhiên, Vương San San không phải người bình thường, cô là một cá thể đặc biệt. Dương Gian từng để lại dấu ấn quỷ nhãn trên người cô, có phân linh dị của quỷ nhãn. Điều này dẫn đến việc quỷ anh mà cô mang cũng là một dị loại, cùng lúc sở hữu hai loại linh dị của quỷ, vừa có thể ăn quỷ để trưởng thành như quỷ chết đói, vừa có năng lực của quỷ nhãn. Nghĩ đến đây, Tô Viễn không khỏi động lòng. Nếu có thể lấy được quỷ anh từ tay Dương Gian cho Tô Siêu ăn, liệu có thể chiếm được một phần năng lực của quỷ nhãn không? Người hỏi tình hình của quỷ chết đói. Nó rất tốt, rất nghe lời, ăn uống rất ngon. Nghe Dương Gian hỏi về tình hình của Tô Siêu, Tô Viễn liếc nhìn Tô Siêu đang xem Tom và Jerry, trả lời một cách hờ hững. Đừng hiểu lầm, không phải Tô Siêu thích xem, mà là Tô Viễn không muốn nó chạy lung tung, tránh làm người khác sợ, nên bắt nó phải xem. Nói lại, tình hình của quỷ anh thế nào? Có cần ta qua không? Gì? Không cần ta qua, vậy không hay lắm. Quỷ chết đói dù sao cũng là ta hạn chế, giờ có sự cố, ta cũng có trách nhiệm. Gì? Thật không cần. Được rồi, nếu ngươi khăng khăng, nhưng nếu quỷ anh đó ngươi không dùng được thì giao cho ta, ta sẽ thu hồi. Ừ, ngươi có thể điều khiển quỷ đó bằng quỷ nhãn. Vậy nó chẳng phải là con của ngươi, Vương San San và quỷ chết đói sao? À, ngươi nên đổi tên đi, đừng gọi là quỷ nhãn Dương Gian nữa, ta thấy gọi là quỷ phụ mới thích hợp với ngươi. Cách chương.